Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 229. Chương 230. Mục đích: Ma quật chấn động sau. Ma vương nhóm tự nhiên không chịu bỏ qua, bởi vì năm đó Côn Luân Tam nhập ma quật sát nhập sát ra sự tổn hao nhiều ma linh nhất tộc sĩ khí, cũng làm ma vương nhóm mặt mũi vô tồn. Sau lại đại ma vương nhóm liên hợp lại vây sát Côn Luân, cuối cùng càng mặt mũi vô tồn, bởi vì Côn Luân cường giết mấy cái đại ma vương sau lại tồn tại rời đi, vô cùng nhục nhã. Kia rốt cuộc có phải hay không Côn Luân đâu? Ma vương nhóm tự nhiên đến tra, cũng may vốn dĩ liền có mấy cái ma vương đang ở tới rồi trên đường. Ở A Điêu trốn đi 3 cái giờ sau, ba đạo hắc ảnh trước tìm được rồi Bạch Vân gặp nạn khi địa phương, lại là cha không đến bất luận cái gì dấu vết. Rồi sau đó bọn họ tới rồi hầm ngầm bên kia, chỉ có thấy trống rỗng huyệt động, bên trong địa lao không có một bóng người, liền ma linh nhóm cũng đều không thấy, sao có thể đâu. Nếu là từng có chém giết, nơi đây nên là khắp nơi ta ma linh nhất tộc thi thể mới là a, cổ quái, này đó nhân tộc cũng đều không thấy, hai cái địa phương đều nhìn như không có bất luận cái gì dấu vết. Nhưng này 3 cái ma vương đem việc này hội báo sau không bao lâu, một người tới, tam ma vương vừa thấy đến đối phương liền đồng thời khom người, chẳng lẽ là đại ma vương? Kia đảo không phải, đại ma vương nhóm năm đó đều ở trận chiến ấy trung tử thương thảm trọng, đến bây giờ còn không có khôi phục nguyên khí. Bất quá 24 cái tiểu ma vương cũng là tàn nhẫn chủ nhân. Bạch Vân bài trước năm, nhưng tới cái này là đệ nhất ma linh tộc, nhưng không ai tộc như vậy đa lễ tiết. Nhưng bọn họ đối mặt cường giả lễ nghi so nhân tộc càng trực tiếp, đó chính là quỳ xuống, đều là tiểu ma vương. Trước mắt cái này hiển nhiên so với bọn hắn khủng bố đến nhiều, cung thương đại nhân, cung thương đại long tộc chính thống, tổ tông là mạnh nhất đại ma vương. Hắn là tiểu ma vương đệ nhất, có thể nói ma linh tộc siêu hào môn, mà cung thương đã đến sau. Thủ đoạn so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, hắn tìm được rồi nhất bí ẩn cái kia ám lao, cũng chính là quan A Điêu địa phương, nơi này là mắt thường có thể thấy được, nơi này khẳng định là vì giam giữ nhân vật trọng yếu mà thiết trí. Hơn nữa này huyết lao không lâu trước đây mới dùng quá, cung thương giơ tay, từ huyết trì trung rút ra một cái tơ máu, ở chóp mũi nghe ngửi hạ, nhướng mày, là Trần A Điêu, tên này hiện giờ ở toàn bộ ma quật như sấm bên tai. Rốt cuộc bọn họ đối nhân tộc là có điều tra, còn lại tam ma vương nghe vậy hai mặt nhìn nhau, nơi này vì đạm đài nghiệp cùng ngân dực trưởng quan, nhưng này hai người chưa đăng báo quá bắt được Trần A Điêu sự, hiển nhiên trong đó có chút ẩn nấp. Lúc này cung thương đôi tay mở ra, giữa mày lộ ra đệ tam chỉ mắt, này đệ tam chỉ mắt từ hắn thân thể thoát ly, biến thành hồng bảo thạch huyết đồng, nó đảo qua ám lao mỗi một chỗ, thực mau, không có hơi thở, trừ bỏ huyết trì trung giật tràn ra máu hơi thở, còn lại bất luận cái gì hơi thở cũng chưa lưu lại, bị rửa sạch qua, cung thương đại nhân đều tìm không thấy hơi thở, tự nhiên bị rửa sạch quái, nếu là Trần A Điêu ra tay, nàng xử lý cái này làm chi? Trốn đều chạy thoát, có huyết trì ở, cũng tất nhiên bại lộ. Hà tất làm điều thừa, ma vương nhóm chỉ số thông minh đã đối tiêu nhân tộc tinh anh thiên tài, thực mau tìm được rồi điểm đáng ngờ, mà cung thương không nói. Thao tác huyết đồng đem chúng nó nuốt hút sau, dựng dục, bắt giữ, sau đó, hồi tưởng thời gian. Tam ma vương thấy như vậy một màn thời điểm đều thầm giật mình, cung thương càng ngày càng cường, thế nhưng có thể lên án hiện thực thời gian hồi tưởng, suy nghĩ nhiều, bất quá là nhằm vào ngân dực ma vương cảm ứng mà thông linh, lấy hắn thị giác nhìn trộm mà thôi, nếu ta có thể trực tiếp hồi tưởng thời gian, sợ là sớm đã tấn chức đại ma vương, hơn nữa việc này không phải là nhỏ. Thông chi ma vương cung mặt khác ma vương tham dự đi, cũng bảo tồn chứng cứ, cung thương ngôn ngữ âm điệu tản mạn đạm mạc. Còn lại 3 người nghe ra vài phần miêu nị, nếu chỉ là Côn Luân xâm nhập, đó chính là đại ma vương cấp bậc sự. Nếu là cùng Trần A Điêu có quan hệ, Đó chính là bọn họ này đó tiểu ma vương sự tình phiền toái đối tượng không giống nhau. Bọn họ yêu cầu gánh vác trách nhiệm cũng không giống nhau, mà nếu là cùng tiểu ma vương có quan hệ. Cung thương cái này ở đại ma vương không ở thời điểm đại cầm ma quật lớn nhỏ sự vụ tiểu ma vương. NO một liền yêu cầu phụ trách, cho nên vì biểu công chính, hắn yêu cầu đem tra ra kết quả thông cáo sở hữu tiểu ma vương, ba cái tiểu ma vương vì thế sôi nổi. Khởi động bí pháp liên hệ mặt khác tiểu ma vương. Một vòng luân thủy kính mở ra, đảo cũng hoa một chút thời gian, rốt cuộc ma quật mật độ so nhân gian đại quá nhiều. Nếu không lúc ấy ngân dực hai người chết thời điểm cũng sẽ không liền tin tức đều phát không quay. Về, ở đây bốn cái tiểu ma vương, quải rớt hai cái, còn dư lại 18 cái, 18 cái phân bố ở ma quật thế giới bất đồng đoạn đường ma vương đều hiện ra. Bọn họ đã là biết được tình huống, cũng biết cung thương thủ đoạn, vì thế đều đang chờ đợi hồi tưởng kết quả, mà nhìn liền hơi thở đều vô địa lao dần dần hiện ra thời. Gian biến hóa, này đó tiểu ma vương đều âm thầm cảm thấy cung thương đáng sợ. Đáng sợ đến, ngạch, thực mau, bọn họ thực mau liền thấy được hồi tưởng kết quả, tỉ như bị nửa treo ở máu loãng trung Trần A Điêu. Cùng với nhào vào trên người nàng lại liếm lại cắn người, người này bộ dáng có điểm quen mắt ma. Vương nhóm, ngoặc kép chấm hỏi, chúng tiểu ma vương theo bản năng nhìn về phía cung thương. Hồi tưởng ra tới người là hắn, cùng hắn giống nhau như đúc, liếm cẩu dường như, địa lao không khí nháy mắt xấu hổ lại quỷ bí. Này đó ma vương cơ hồ tưởng cung thương làm chuyện xấu, nhưng tưởng tượng lại cảm thấy không đúng. Đây là cung thương sao? Người này chính là trời sinh chín chảo huyết long. Này phó liếm cẩu bộ dáng nhưng thật ra có điểm giống một người khác, tỉ như cung thương sắc mặt lạnh lùng, giơ tay thao tác huyết đồng, kéo thả hạ thời gian, thả làm hồi tưởng hình ảnh càng thêm rõ ràng, quả nhiên. Bọn họ lại thấy được đứt quãng hình ảnh, biến thành ngân dực bị Trần A điêu răm ba câu cổ động sau biến thành cung thương, làm. Quả nhiên là này cẩu đồ vật, khờ phê, này ngân dực, tìm chết, ngốc bức, thế nhưng như thế nhịn không được. Hay là hắn là tưởng cắn nuốt Trần A điêu mới gạt ta chờ. Nếu là hắn một người đào cũng có thể lý giải, nhưng ta như thế nào cảm thấy hắn một người bắt không được Trần A điêu đâu. Cố nhiên thực lực cũng đủ, nhưng đầu óc cũng không đủ a. Trong đó hay không có đạm đài nghiệp tham dự. Thủy kính chung một cái tóc đỏ nữ ma vương thanh âm tiêm tế. Ngôn ngữ gian ẩn ẩn lộ ra vài phần đối đạm đài nghiệp không tín nhiệm, còn lại ma vương có trầm mặc. Có vì đạm đài nghiệp giải vây hai câu, nhưng mơ hồ có thể thấy được bọn họ đối đạm đài nghiệp là có không thể miêu tả kiêng kỵ, cung thương. Nhìn mọi người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đạm đài nghiệp nãi người ma, vì ta ma linh tộc trước mắt quan trọng nhất bố cục trung tâm. Không thể vô cớ phỏng đoán, lời này mới vừa nói xong. Bọn họ liền thấy được hỗn độn thời gian đoạn ngắn trung đạm đài nghiệp chợt xuất hiện thả cường sát. Ngân dực hình ảnh, không khí đột nhiên đông lạnh, ngay sau đó chính là hắn đối A Điêu bá đạo tổng tai. Thức cường thế thổ lộ, nhân tộc cưỡng chế ái là có điểm độc. Xem đến này đó tiểu ma vương một đám đều cùng đại oan loại biểu tình bao dường như... Khó có thể tin lại khó có thể thừa nhận, cái quỷ gì? Nhất định có quỷ, đã có quỷ, chính là bị thiết kế. Nhưng thực mau, này đó ma vương lại tra được một ít manh mối. Kéo tơ lột kén sau cảm thấy này nhất không có khả năng thành công sự ngược lại là duy nhất khả năng, bởi vì càng không có khả năng. Nếu lật đổ nó giả dối khả năng tính, vậy chỉ có thể là thật sự, huống chi có manh mối bằng chứng. Một. Ngân dực trước khi chết ma vương thị giác hồi tưởng hình ảnh. Thẳng chỉ này đạm đài nghiệp. 2. Bạch Vân trước khi chết địa phương tìm được rồi ma khí. Chứng minh giết hắn người ít nhất có ma linh lực lượng. 3. Hầm ngầm khu vực nhân tộc phiếu thịt cùng ma linh toàn bộ mất tích. Cũng không giết chóc sau năng lượng giật tán dấu vết. Chẳng lẽ là bị cùng nhau xuyên qua thứ nguyên không gian mang đi. Này khó khăn quá lớn. Đại ma vương đều làm không được, rốt cuộc người quá nhiều, ma linh cũng quá nhiều, đó chính là cất vào sao sao không gian cùng nhau mang đi. Kia vấn đề tới, linh tính càng cường sinh linh, yêu cầu sao sao không gian lại càng lớn. Nhiều như vậy cao thủ cùng đẳng cấp cao ma linh, đến là bao lớn sao sao không gian. Liền không nghe nói qua như vậy bảo bối. Cho dù có, cũng đến hao phí bản thể đại lượng năng lượng. Người này ăn no chống phế lớn như vậy sức lực. Liền những cái đó ma linh cùng yêu vương đều cùng nhau mang đi. Vơ vét của cải dường như trừ phi này đó ma linh cùng yêu vương bản thân cũng là hắn cấp dưới. 4. Đạm đài nghiệp đối Trần A Điêu đặc biệt thái độ có chuyện xưa nhưng theo kia tóc đỏ nữ ma vương. Xích Linh cười lạnh nói. Biết vì cái gì ta ngay từ đầu liền không tán đồng người này ma kế hoạch sao? Nếu là đơn thuần gieo ma chủng cũng liền thôi. Nhưng đừng quên này ma chủng là dưỡng dục ở nhân tộc thế giới. Từ nhỏ thâm chịu nhân tộc văn minh hun đúc. Cố nhiên khả năng vì ta ma linh nhất tộc ma tính sở thao tác. Nhưng tóm lại cũng có nhân tính một mặt mà nhân tính là cái gì? Là tham lam, là yếu đuối, là so đo tình tình ái ái. Xem sơ đại những cái đó phá sự sẽ biết bản thân liền kế thừa nhân tính mềm yếu bất kham một mặt. Lại dưỡng ở nhân tộc thời gian. Nhất vô trung thành, lật lọng, hai mặt, mà này đạm đài nghiệp vốn là rất có dã tâm. Không hảo thao tác, lại nhiều lần biểu hiện ra kia Trần A Điêu thiên vị. Phải biết rằng ở lúc ban đầu chúng ta liền đề nghị quá trước tiên chém giết này Trần A Điêu. Là hắn lực bài chúng nghị. Nói cái gì quy khư kế hoạch nhưng lợi dụng nàng. Sao lại đâu? Như vậy tốt kế hoạch thế nhưng thất bại. Buồn cười chính là này Trần A Điêu không chỉ có sống sót. Còn thực lực tiến bộ vượt bậc không có một cái sinh linh có thể đột nhiên thực lực bạo trướng. Trừ phi nàng được đến thật lớn chỗ tốt trước mắt chứng cứ rõ ràng. Xích Linh hoài nghi cũng nói có sách mách có chứng. Bản thân này cũng đánh chúng này đó thần chủng tiểu ma vương đối người ma bí ẩn thử. Đặc biệt là, bọn họ vừa mới nghe được đạm đài nghiệp thổ lộ khi đề cập hắn là người ma chi vương sự, nói. Hiện tại xếp vào ở nhân tộc nội ma vương. Thật là hắn chủ tính chung liên hệ. Tỉ như cái kia lão thái giám cũng là trong đó một cái. Ma quật đối bọn họ khống chế tương đối gián tiếp này liền thực vi diệu cung thương thần sắc u trầm. Lại không nhằm vào này đó manh mối mà tìm tòi nghiên cứu. Ngược lại chú ý một cái khác điểm mấu chốt. Mặc kệ này đạm đài nghiệp hay không tham dự trong đó. Trước mắt có thể khẳng định ngân dực đích xác tham dự. Thả cũng bắt được Trần A Điêu. Vì sao vài lần đều không đăng báo. Còn một hai phải đem Trần A Điêu nhốt ở nơi này. Nhìn tựa hồ còn có khảo vấn chi ý, Xích Linh. Ngài vô pháp hồi tưởng đến phía trước bọn họ khảo vấn nội dung. Cung thương, không thể, có thể hồi tưởng đến nơi đây. Cũng chỉ bởi vì ngân dực lúc ấy cảm xúc dao động khá lớn. Trước đây liền không thể, mọi người vừa thấy. Hình ảnh đích xác vẫn là mơ hồ. Hồi tưởng ra tới bóng người cũng bắt đầu tiêu tán, chúng tiểu ma vương trầm mặc khi. Cung thương ngón tay thon dài nhẹ gõ không khí. Lại nói, bọn họ tưởng khảo vấn Trần A Điêu mà độc chiếm một cái chỗ tốt. Mà chỗ tốt này thật lớn đến không muốn cùng chúng ta này đó ma vương chia sẻ. Ta tưởng, này nhất định cùng Trần A Điêu thực lực như thế tiến bộ vượt bậc bí mật có quan hệ. Tra rõ nơi đây. Nơi này, nhất định là đạm đài nghiệp tỉ mỉ thiết kế quá bí mật nơi. Dấu lớn một giờ sau. Có mấy cái mặt khác ma vương mang theo ma linh đại quân chạy tới. Đào đất ngàn thước, lúc này A Điêu đã về tới nhân gian. Nàng cũng không đem thanh châm đám người thả ra. Cũng không xuất hiện với người trước. Mà là chạy tới khúc Hà Nhĩ hai tỷ muội đã từng hang ổ, không bao lâu. Khúc Giang Nam tới. Khúc Hà Nhĩ không có tới. Bởi vì bế quan, Khúc Giang Nam xem nàng này phó làm tặc thức bộ dáng. Hỏi tình huống như thế nào, A Điêu? Quá trình có điểm không thể miêu tả. Nhưng kết quả khắp trốn mừng vui, dứt lời nàng đem nhật tượng khối bầu dục móc ra 10 cái cho. Nàng, Khúc Giang Nam kinh sợ, nhiều như vậy. Khúc Giang Nam gần đoạn thời gian vẫn luôn đang dạy dỗ Tống Linh. Biết rõ người sau tiến bộ cùng nhật tượng vật chất cùng với A Điêu nắm giữ biến dị vật chất có chặt. Chẽ quan hệ, mà nhiều như vậy khối bầu dục ý nghĩa cái gì? Nàng nhưng quá rõ ràng, Bởi vì các nàng ba người cơ bản đều là bởi vì nó mới làm thực lực tiến bộ vượt bậc. Nàng tưởng tế hỏi tình huống, nhưng trước mắt cục diện tương đối gấp gáp. Chỉ sợ không phải dò hỏi tới cùng thời điểm, A Điêu không phải một cái ái phân phối tài nguyên người. Nếu phân phối, chính là hy vọng các nàng kế tiếp có thể giúp đỡ, có lẽ nàng muốn khai chiến, mà nàng cùng tỷ tỷ Khúc Hà Nhĩ là bị A Điêu cam chịu tín nhiệm thà có thể giúp. Được nàng cao cấp chiến lực, liền đối Ngư Huyền Cơ cũng chưa như vậy tín nhiệm. Bởi vì A Điêu biết Ngư Huyền Cơ thuộc về Lộc Sơn. Chỉ có các nàng hai cái sẽ vô nguyên tắc đứng ở nàng phía sau. Bởi vì các nàng là ích lợi thể cộng đồng, khi nào? Khúc Giang Nam trực tiếp xong xuôi hỏi, xem tình huống. Nhưng ta đoán sẽ không vượt qua 7 ngày. Còn có cái này cho các ngươi. Là tinh thần võng thao tác nội dung. A Điêu không tiếc giao ra này tuyệt mật kỹ thuật. Giống như trước kia Khúc Giang Nam đối nàng dốc túi tương thụ, Khúc Giang Nam cũng không vô nghĩa. Trực tiếp cầm đồ vật. Nhưng lược có suy đoán. Người đi ma quật. Còn cùng người nọ ma hoặc là tiểu ma vương đối thượng. Ân, xem ra không có hại. Nhưng khẳng định an bài cái gì. Chắc chắn bọn họ 7 ngày nội sẽ phản công. Không sai biệt lắm đi. Ta cho bọn hắn để lại điểm đồ vật. Bọn họ phỏng chừng sẽ thực tức giận. Khúc Giang Nam tò mò. Vẫn là hỏi nhiều một câu. Cái gì? A Điêu chiều nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Ý bảo nàng qua đi. Nàng đối nàng lặng lẽ nói, cái tiểu thí hài. Không lớn không nhỏ, nhưng Khúc Giang Nam vẫn là thò lại gần. Sau đó A Điêu liền ở nàng bên tai A khí như lan một câu. Một cái đại bảo bối Nga. Thật lớn đại bảo bối, Khúc Giang Nam. Nàng sắc mặt thong dong sườn khai thân mình. Chuẩn bị truyền tống rời đi. Chỉ để lại một câu, ta biết ngươi vì cái gì càng ngày càng đẹp, A Điêu. A, Khúc Giang Nam, vì tránh cho bị đánh, nàng có thể lý giải vì cái gì tính tình nghiêm túc tỉ tỉ vì cái gì rất nhiều. Lần cảm thấy đứa nhỏ này lại hùng lại làm hỏng với làm can. Rất muốn đánh lại cuối cùng không hạ thủ được, Khúc Giang Nam là đi rồi. Bồn cầu lại tò mò, cái gì đại bảo bối? Ngươi gì thời điểm phóng? A Điêu hơi hơi mỉm cười. Tươi cười từ ái, ánh mắt lại nhìn về phía kinh đô vương cung phương hướng, thái tử ca ca. Người hiện tại nhất định ở nỗ lực giả bộ một bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng đi, bất quá a. Điều vẫn là trả lời bồn cầu vấn đề, cũng không có gì, theo ta cùng Trần tốn khoảng thời gian trước. Hợp lực nghiên cứu ra nhật tượng cộng hạt quang thể phản ứng nhiệt hạch đạn, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, ma quật chung. Chúng tiểu ma vương mang theo một số lớn ma linh cấp dưới cần cù chăm chỉ dốc hết tâm huyết. Rốt cuộc ở tam giờ sau tìm được rồi mục tiêu mà quả nhiên có bí ẩn không gian. Này đạm đài nghiệp quả nhiên có quỷ. Một đám ma vương kích động lại tò mò. Hợp lực mở ra oanh. Nó nổ mạnh cũng không phải thực khủng bố nổ mạnh. Chính là làm đằng trước một ít tiểu ma vương đồng thời hộc máu. Cũng làm phạm vi 10 dặm ma linh trong nháy mắt toàn bộ quải rớt nổ mạnh, hủy diệt ánh sáng sau. Một mảnh phế tích, lông tóc vô thương cung thương mặt vô cùng biểu tình đứng ở phế tích nơi thượng. Giơ tay cảm ứng cái này không gian thời gian niên đại. Xác định là thiết kế nhiều năm thành quả. Hơn nữa nổ mạnh lúc sau bên trong cũng tràn ra cường đại nhật tượng nguyên tố. Chỉ là tàn lưu mà thôi đều như thế khổng lồ. Kia nguyên bản giấu kín nhật tượng tài nguyên đến có bao nhiêu khủng bố. Ở đây ma vương đều ra đầu tê dại, trong lúc nhất thời. Hết thảy nhân quả rõ như ban ngày, Trần A Điêu nắm giữ nhật tượng vật chất biến dị kỹ thuật. Đối ta chờ ma vương tuy vô dụng, nhưng đối người ma lại quan trọng nhất. Bởi vì bọn họ vô pháp trực tiếp hấp thu nhật tượng vật chất. Hắn tất nhiên sớm liền bắt được này phê tài nguyên, giấu ở nơi đây. Rồi sau đó theo dõi Trần A Điêu. Cũng là vì cái này kỹ thuật. Này bè lũ su nịnh đầy ngập tính kế. Làm không hảo liền giống như Trần Khuê Hống thiên nữ như vậy. Toàn là vì ích lợi mà hiện giờ. Trần A Điêu ở trong tay hắn. Nhật tượng tài nguyên cũng ở trong tay hắn. Tự nhiên muốn giết chết sáng sớm bị hắn thuyết phục cùng hắn hợp mưu ngân dực. Lại sát sắp đuổi tới Bạch Vân. Đem hết thảy dấu vết mặt bình, liền tính ngày sau bại lộ. hắn cùng những người khác ma đều ở nhân tộc bên kia. Lại nắm giữ như thế khủng bố biến cường thủ đoạn, đã mất cần lại ta ma linh nhất tộc khống chế. Mà hắn tay cầm như thế chỗ tốt, những người đó ma tự nhiên thờ phụng hắn là chủ tể. Hắn tự nhiên cũng như hắn nói, thành người ma chi vương, a, hảo tâm cơ a. Rất nhiều tiểu ma vương tức giận không thôi, nhưng cũng có cá biệt cẩn thận lược có ngờ vực, có thể hay không là kia Trần A điều thiết kế này hết thảy. Cố ý hướng dẫn chúng ta cùng Đạm Đài Nghiệp trở mặt, hư chúng ta ma kế hoạch, nhưng này cũng nói không thông a, nàng lại không biết Đạm Đài Nghiệp thân phận. Nếu biết, đến bao lớn dũng khí cùng thực lực mới đến ma quật mạo hiểm. Huống chi vấn đề lớn nhất chính là chư vị có nhận biết hay không, nhưng Đạm Đài Nghiệp có bực này dã tâm, thậm chí liền Ngân Dực cũng phản bội ta ma vương cung ích lợi. Những lời này mới là sát chiêu, không có một cái ma vương trả lời. Bởi vì đây là sự thật, thiết giống nhau sự thật, càng trà chỉ biết càng chân thật, cung thương đáy mắt đỏ thắm tựa lấy máu. Tựa hồ ẩn nhẫn, nhưng cuối cùng khó nhịn. Trên người hồng bảo thạch long lân đột nhiên một tấc tấc hiện ra. Ngay sau đó khổng lồ long thể bay lượn trời cao, cha mọi người ma, còn có. Chuẩn bị khai chiến, lấy hắn góc độ, mặc kệ là Côn Luân vẫn là Trần A Điêu bố cục. Kỳ thật đều không bằng Đạm Đài Nghiệp bố cục tới đáng sợ. Bởi vì phía trước hai người chỉ có thể lớn mạnh tự thân. Cuối cùng cùng ma linh nhất tộc vẫn là đến cứng đối cứng. Nhưng Đạm Đài Nghiệp không giống nhau. Hắn là người ma, một nửa chiếm ma linh nhất tộc truyền thừa. Phàm là hắn quật khởi, vượt qua ma vương nhóm khống chế, đó chính là đối ma linh nhất tộc quyền thống trị lớn nhất nguy hiểm, mà cái này uy hiếp xa gần đây. Tự Trần A Điêu hoặc là Côn Luân tới đáng sợ, lúc này. A Điêu sắp tiến vào ngủ đông khổ tu trạng thái. Bồn cầu còn có chút lo lắng. Hỏi nàng hay không còn cần làm chút cái gì, nàng bản thể là khẳng định không thể tái xuất hiện. Bởi vì thế thân còn ở Đạm Đài Nghiệp trong tay, cũng không thể bại lộ. Hơn nữa cũng đến cấp ma vương nhóm một cái ảo giác Trần A Điêu bị Đạm Đài Nghiệp kim ốc tàng kiều. Bị hắn lừa gạt làm đi rồi nhật tượng kỹ thuật. Tự nhiên không có khả năng xuất hiện người trước, nhưng bồn cầu vẫn là sợ xuất hiện cái gì bại. Lộ, không cần, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy những người này quan niệm có chút lão thổ. Kỳ thật nhân tộc, ma linh nhất tộc vẫn là thiên tộc. Kỳ thật đều không sai biệt lắm, ta nói chính là sinh linh tâm tính. Cơ bản cùng sao sao thoát không được can hệ. Mà sao sao cơ bản cùng ích lợi móc nối. Chỉ là mạnh yếu vấn đề mà thôi. Nhân tộc không thể nghi ngờ tật xấu lớn nhất, khuyết thiếu khắc chế. Nhưng ma tộc cũng không nhường một tấc. Chỉ là nhiều chủng tộc cấp bậc thiên tính trung thành, mà vừa vặn nhân tộc nhất thiếu chính là cái này. Ma tộc chướng mắt nhân tộc cũng là cái này. Kia vấn đề tới, người ma nhìn như là ma tộc chôn giấu nhất đắc ý ám cờ. Kỳ thật cũng có thật lớn bắc, mà nàng lợi dụng cái này bắc. Sau đó lần này thiết kế chung trộn lẫn thật thật giả giả sự. Đơn giản là cho những cái đó trong xương cốt truyền thống thả tự cao chính thống ma vương nhóm một cây đao mà thôi, lại thuận tiện lợi dụng Đạm Đài Nghiệp thằng nhãi này xảo trá âm trầm thiện tính kế. Tính cách, lấy hắn tư tàng nhật tượng tài nguyên cùng với trộm chảo nàng chuyện này vì đạo hòa tắc, cái gọi là thân nàng ngụy trang. Bất quá là cho hắn tăng thêm một mạt nhân tính đặc thù. Làm những cái đó mà vương nhóm càng thêm không tín nhiệm hắn, gián tiếp. Nàng chân chính mục đích cũng không ngừng này Đạm Đài Nghiệp, bồn cầu. Đó là gì? A Điêu trực tiếp phân liệt 7 cái phen thân. Đem các nàng phái ra đi. Ta tưởng hiện tại ma linh nhất tộc bên kia nhất định đối những người này ma sinh ra cực đại nguy cơ cảm. Vì thế, bọn họ một phương diện kiêng kỵ Đạm Đài Nghiệp. Sợ hắn tiêu hóa nhật tượng tài nguyên liền cánh ngạnh không chịu khống chế. Thả hợp với những người khác ma cùng nhau không chịu khống chế. Bọn họ sẽ nóng lòng phát động ma quật chiến tranh. Đưa ra tiểu ma vương tới giám thị Đạm Đài Nghiệp, hoặc là lấy cái này chiến tranh vì cơ hội yêu cầu Đạm Đài Nghiệp tham chiến biểu lộ chân thành. Nếu có không ổn trực tiếp ám sát, cũng là vì tạm thời ổn định hắn, miễn cho hắn ở ma vương còn chưa tới nhân gian là lúc liền như chim sợ cành cong giống nhau trốn đi. mà xử lý Đạm Đài Nghiệp sau, Ma Vương Cung sẽ lập tức tiếp quản những người khác ma. Nhưng tiền đề là bọn họ hiện tại cần thiết đồng bộ điều tra những người khác ma. Biết bọn họ hết thảy, Bồn Cầu tức khắc bừng tỉnh. Ta dựa, người muốn theo bọn họ tiến đi tìm được những cái đó ngủ đông người ma. Những người này ma là đại tai họa ngầm. Nàng là muốn tìm hiểu nguồn gốc tận diệt a, A Điêu phủ nhận. Không, ta không biết bọn họ ở nhân gian xúc tua ở đâu. Khó khăn quá lớn, nhưng là Đạm Đài Nghiệp người này giảo hoạt. Xưa nay xem đến lâu dài. Hắn hiện tại một phương diện cảm thấy chính mình không có bại lộ ra tư tàng nhật tượng tài nguyên sự. Còn có thể cẩu một cẩu. Một phương diện cũng sẽ làm tốt tự bảo vệ mình tính toán. Như vậy những người khác ma chính là hắn căn cơ. Hắn tự nhiên sẽ đem bọn họ tụ tập giấu kín lên. Phương tiện toàn tuyến lui lại. Rốt cuộc hắn bây giờ còn có ưu thế. Đó chính là hắn cùng những người khác ma đô ở nhân gian. Ma linh nhất tộc chẳng sợ phát hiện hắn có dị tâm. Cũng vô pháp trực tiếp ra tới đem hắn xử lý. Nàng không biết những cái đó ma vương giấu ở nhân gian. Nanh vuốt, nhưng biết Đạm Đài Nghiệp thân phận. Kế tiếp nhìn chằm chằm hắn là được, Bồn Cầu. Ngươi không hiện tại giết hắn. Chính là vì cái này. A Điêu, xem như. Đó chính là còn có mặt khác nguyên nhân, Bồn Cầu cảm thấy này bố cục quá sâu. A Điêu mục đích thực rậm rạp. Người vô pháp xác định nàng chân chính nhắm chuẩn mục tiêu, nhưng tổng thể tới nói. Trước mắt người khác toàn vì nàng lòng bàn tay ngoạn vật, bao gồm Đạm Đài Nghiệp. Bao gồm những cái đó tiểu ma vương, mà nàng lợi dụng quan trọng nhất một chút cũng bất quá là nhân. Tộc ở sơ đại thành công ngọn nguồn cái gì quốc gia? Cái gì chủng tộc ích lợi? Đều mẹ nó không có chính mình đỉnh đầu quyền lực hương, tam vương người trong nước tộc. Vẫn là ma linh nhất tộc ma vương cung. Một khi đề cập đến chính mình trung tâm ích lợi, chẳng sợ biết rõ còn có một ít khả nghi chỗ, cũng đại khái suất sẽ ấn không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Phương thức này tới xử lý, đây là người cầm quyền tư duy mà A Điêu quá hiểu biết. Cái này, nàng là nhìn trộm sinh linh tâm tính u ám chi cảnh ma quỷ. Hết chương.